Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 111. Thêm tên, bố, con đã nói với bố là mượn xe để đi sân bay. Nhưng bố chẳng thèm cho con cơ hội để nói. Lâm Hàn trợn trắng mắt. Hừ, tôi không cho cậu cơ hội thì cậu không biết nói lại à? Không biết tôi thương đứa con gái thứ ba của mình nhất hả? Dương Cảnh Đào hừ lạnh. Thôi bỏ đi, tôi thấy cậu là lại bực. Tiểu Khiết, chúng ta lên lầu nào. Bố sẽ tìm cho con một căn phòng tốt để ở. Dương Cảnh Đào kéo Dương Khiết lên lầu. Một tia sáng lóe lên trong mắt Lâm Hàn. Ông bố vợ này thế mà không nói anh là thằng vô tích sự. Có chút lạ nha. Bình thường nói chuyện với anh thì mở miệng cái là thằng vô dụng này, thằng vô tích sự nó. Giờ là sao đây? Lâm Hàn trầm ngâm. Sau đó đi về phía bàn trà trong phòng khách. Kéo ngăn bàn ra. Phát hiện giấy tờ nhà đất bị xê dịch. Anh nhếch môi nở nụ cười. Trong lòng hiểu được đại khái. Buổi tối, Dương Lệ tan làm về nhà. Tiểu Lệ, em gái con Tiểu Khiết đã trở lại rồi đó. Dương Cảnh Đào thấy Dương Lệ lập tức nói. Em gái con đã về rồi ư? Em ấy đâu à? Mắt Dương Lệ sáng lên. Tuy cô và đứa em gái này hoàn toàn không sống cùng nhau, nhưng vẫn có tình cảm máu mủ ruột già. Con bé đang trên lầu. Đúng rồi, con đi theo bố một chút. Dương Cảnh Đào lên lầu. Trông cứ thần thần bí bí. Dương Lệ khó hiểu. Đi đến phòng Dương Cảnh Đào. Thằng Lâm Hàn vô dụng kia đi đâu rồi đúng không? Dương Cảnh Đào nhìn bên ngoài. Sau đó đóng cửa lại, trông rất nghiêm túc. Tiểu Lệ, hôm nay bố nhìn thấy giấy tờ nhà đất trong ngăn kéo bàn. Người đứng tên lại là Lâm Hàn, không phải căn biệt thự này là do nó mua đó chứ? Bố, con cũng nói từ trước rồi mà, căn biệt thự này là của Lâm Hàn mà bố cứ không tin. Dương Lệ nói, ha ha, con nói xem bố phải tin thế nào. Lâm Hàn kia chính là một thằng vô tích sự, sao có thể mua được biệt thự sang trọng chứ? Giấy tờ nhà đất kia chắc là do Lâm Hàn làm giả đúng không? Dương Cảnh Đào nghi ngờ nói, bố cảm thấy anh ấy có cần thiết phải làm giả giấy tờ không? Dương Lệ hỏi ngược lại, cũng đúng, quả thật không cần thiết phải thế. Dương Cảnh Đào gật đầu, nhưng mà thằng vô tích sự kia lấy đâu ra tiền mua căn biệt thự này? Con cũng không biết. Dương Lệ lắc đầu. Ông xã không nói với con. Dương Cảnh Đào im lặng một lúc mới nói. Trước tiên, cứ mặc kệ thằng vô dụng Lâm Hàn kia lấy đâu ra tiền mua biệt thự đi. Cho dù nó thật sự là người có tiền, nhưng bố đoán mua xong căn biệt thự này, cộng với tiền trang trí thì cũng mất khoảng 100 triệu rồi. Chắc chắn đã vét sạch hết tiền trên người nó. Nếu căn biệt thự này là của thằng Lâm Hàn vô tích sự kia thì con đừng vội ly hôn với nó, bố. Từ trước tới nay con chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với Lâm Hàn. Bố có thể đừng bàn chuyện này nữa không? Sắc mặt Dương Lệ lập tức lạnh đi, được được được. Bố không nhắc đến nữa, Dương Cảnh Đào xua tay. Bây giờ, điều con phải làm là khiến cho Lâm Hàn thêm tên của mình vào giấy tờ nhà đất biết không? Đây là chuyện quan trọng đó, không muốn. Dương Lệ lắc đầu, căn biệt thự này là anh ấy mua. Con chẳng bỏ ra đồng nào hết thì có tư cách gì mà bảo anh ấy thêm tên con vào giấy tờ, tư cách. Con đương nhiên có tư cách rồi. Con và thằng vô dụng kia là quan hệ vợ chồng. Bảo nó thêm tên con vào giấy tờ nhà đất là chuyện đương nhiên. Dương Cảnh Đào nghiêm túc nói, Tiểu Lệ, con lớn rồi phải hiểu. Lỡ một ngày nào đó Lâm Hàn ly hôn với con thì căn biệt thự này sẽ thuộc về ai? Con thành tiền mất tật mang rồi còn gì? Cho nên thêm tên con vào giấy tờ nhà đất là việc hết sức cấp bách hiện nay. Lâm Hàn sẽ không ly hôn với con, Dương Lệ nói. Hơn nữa, con không mặt dày đến nỗi bảo anh ấy thêm tên mình vào giấy tờ nhà đất. Căn biệt thự này trị giá 100 triệu tệ đó. Thôi bỏ đi, về sau bố đừng nhắc lại chuyện này nữa. Không có khả năng đâu.